Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 335, thứ 333 thống một đao, tuyên án, lệnh bài kia mặc dù chỉ là chợt lóe rồi biến mất liền rơi vào Phượng Dạ trong tay. Hơn nữa Phượng Dạ nắm lệnh bài liền trực tiếp ly khai. Căn bản không có cấp người ở chỗ này thấy rõ ràng cơ hội. Thế nhưng lại không tỏ vẻ mọi người không biết vật kia đại biểu cái gì. Mấy người trong lòng chấn động, tùy tiện ném ra một tấm lệnh bài là có thể thúc đẩy một theo nhị phẩm tuân phủ đại nhân. Này muốn nhiều đại quyền lợi mới có thể làm được. Thiếu niên này mặc dù đã 19, thế nhưng thoạt nhìn cũng bất quá là một 17-18 tuổi thiếu niên mà thôi. Sao có thể có lớn như thế quyền lợi? Bởi vì không có thấy rõ ràng lệnh bài kia là cái gì. Cho nên Trương gia phụ tử chỉ có thể lòng tràn đầy kinh ngạc suy đoán Quý Quân Nguyệt thân phận. Mà Diêm Hoa lại vì đột nhiên nghĩ đến vừa Trương Hiền Lễ kỳ dị ngôn hành cử chỉ. Con ngươi đảo một vòng, tầm mắt liền rơi vào sắc mặt yên ổn Trương Hiền Lễ trên người. Tất cả mọi người bởi vì lệnh bài kia kinh ngạc lại lòng tràn đầy suy đoán. Duy chỉ có Trương Hiền Lễ bất kinh ngạc. Trừ phi hắn một đã sớm biết đối diện tiểu tử kia thân phận. Nghĩ tới đây, Diêm Hoa thấu quá khứ nhỏ giọng hỏi một câu. Người nhận thức đối diện tiểu tử. Trương Hiền Lễ không hề tâm lý gánh nặng lắc lắc đầu. Đồng dạng thấp giọng nói. Chỉ là giống ta nhận thức một cố nhân mà thôi, ngươi liền thổi đi. Như chỉ là tượng một cố nhân. Đối mặt hắn có thể thúc đẩy một tuần phủ. Ngươi thế nào một điểm kinh ngạc phản ứng cũng không có. Diêm Hoa căn vốn cũng không tin. Đừng thấy hắn trong ngày thường hoàn khố. Vừa ý đế môn thanh rất. Thời khắc mấu chốt tuyệt đối không hội dụng dây xích. Bằng không cũng không thể dựa vào năng lực của mình thi đậu cử nhân. Trương Hiền Lễ biết rõ chính mình vừa phản ứng đã khiến cho hoài nghi. Bất quá hắn là đánh chết sẽ không thừa nhận. Thế là bưng một công tử văn nhã sóng lớn bất kinh sắc mặt. Nói một câu nhượng Diêm Hoa mắt trợn trắng lời. Này còn không phải là bởi vì quý tiểu công tử giống ta cố nhân. Ta kia cố nhân thân phận không đồng nhất bàn. Bởi vậy rõ ràng cũng là đương quý tiểu công tử thân phận không đồng nhất bàn, được. Lý do này thật đúng là diệu làm cho không người nào theo phản bác. Không phải là bị thuyết phục mới vô pháp phản bác. Mà là bị quái dị này ngôn luận lộng e rằng ngữ. Vì sinh lễ nhiều nghĩ đến chính mình trước suy đoán. Chân mày cau lại, vừa tấm lệnh bài kia hắn mặc dù nhìn không phải rất rõ ràng. Bất quá vừa ra tay liền ném ra một khối đủ để thúc đẩy tuần phủ lệnh bài. Điều này làm cho ngực hắn áp chế bất ở cuồng nhảy lên. Bởi vì sự thực kết quả càng lúc càng rõ ràng. Đối diện cái kia tuyệt diệm tiểu công tử thập có sao sao chính là vị kia đi. Nghĩ tới đây, vì sinh lễ nhiều biểu tình cũng trở nên có chút quái dị. Cái loại đó hơi hiện ra cứng ngắc hoa thấp thỏm biểu tình mặc dù không rõ ràng. Nhưng cũng nhượng hắn toàn bộ thoạt nhìn đâu có vài phần khó có thể nói biến xoay cả mờ ni quý. Quân Nguyệt tỉnh bơ quét vì sinh lễ nhiều liếc mắt một cái. Thấy hắn kia biểu tình. Tâm trạng khẽ động, liền đoán được đại khái. Này vi sinh lễ nhiêu có thể tình bơ cùng nàng ngươi tới ta đi nói thượng như vậy mấy câu. Bất luận nội bộ chân thật tình tự thế nào. Chỉ bằng hắn mặt ngoài có thể bưng được. Chính là một nhân tài. Bây giờ cử chỉ của nàng và Trương Hiền Lễ ngôn hành cử chỉ. Lấy vi sinh lễ nhiêu biểu hiện ra ngoài ung dung lanh trí. Đủ để đoán được, liền ở bên cạnh trong xương phòng nhân bởi vì Quý Quân Nguyệt cử động tâm tư khác nhau thời gian. Bên kia Phượng Dạ đã mang theo nhất phẩm đại tướng quân lệnh bài đi hướng tuần phủ chỗ phủ đề. Bởi vì biết Quý Quân Nguyệt không có quá nhiều thời gian lãng phí ở đây. Cho nên Phượng Dạ cũng không đi cái gì bình thường trình tự. Trực tiếp vượt qua phủ đệ tìm cái hạ nhân hỏi thăm tuần phủ Lữ Nho Lâm ở xử. Liền như một mạt bóng ma bàn xuất hiện ở thư phòng. Đang kiểm tra các thành các huyện hối báo lên tình huống Lữ Nho Lâm nhìn thấy trong phòng đột nhiên. Xuất hiện một người, dù là hắn lại trầm ổn, tái kiến quen đại cảnh, cũng bị hoảng sợ, vô ý thức liền muốn há mồm hô to chào thích khách. Nhưng không nghĩ cái kia mặc mực lam cẩm bào thanh niên tay vừa nhấc. Một huyền tiết chế thành nhất phẩm đại tướng quân lệnh bài liền ánh vào Lữ Nho Lâm đáy mắt. Nhượng hắn sắp thốt ra lời cứng rắn cắm ở cổ mắt. Phụng quý đại tướng quân chi mệnh truyền lệnh, lãnh trầm lợi hại thanh âm như một thanh vào vỏ. Kiếm, mặc dù cũng không sắc bén, lại làm cho người ta hết hồn. Lữ Nho Lâm một ngốc, quý đại tướng quân, ngốc lăng nhìn thanh niên trong tay huyền thiết lệnh bài kia tuyệt đối là thực sự, hơn nữa theo thanh niên bàn tay một phiên, lệnh bài kia sau lưng một uy nghiêm quý tự liền bại lộ ở trong mắt của hắn. Quý, Lữ Nho Lâm đầu óc điện quang hỏa thạch gian còn không kịp hiện ra đáp án. Ngực cũng đã không bị khống chế cuồng nhảy lên, sau một khắc một nhận thức hậu chi hậu giác bỗng nhiên chui vào trong óc. Sợ đến hắn sắc mặt trắng nhợt, bất, không phải chứ, Lữ Nho Lâm vẻ mặt cầu xin, mặc dù rất không muốn thừa nhận trong lòng nhận thức, nhưng nhìn đối diện cái kia rõ ràng nhìn xấu xí lại khí thế bức người thanh niên. Không thể không thấp thỏm theo án bên cạnh bàn đi ra đến. Hướng về phía thanh niên cúi đầu đào, hạ quan Lữ Nho Lâm thấy qua quý đại tướng quân, đã đối phương dùng chính là đại tướng quân thân. Phận, hắn đương nhiên phải theo, cũng không thể phản đến trực tiếp xưng hô hoàng hậu nương nương đi. Phượng Dạ vô cảm nhìn Lữ Nho Lâm, từ trong lòng lấy ra kia hơn 10 phân sao bài thi đưa cho hắn nói. Đại tướng quân có lệnh, mệnh Lữ đại nhân tốc tra lần này thi hương chúng cử một chuyện. Sở hữu liên lụy nhân viên bất luận chức quan, bất luận xuất xứ, hết thảy ấn luật xử trí. Đại tướng quân sáng mai liền sẽ rời đi. Trước khi rời đi hy vọng nhìn thấy kết quả, Lữ Nho Lâm vội vã nhận lấy kia hơn 10 phân trang. Giấy vừa nhìn, lại là bài thi, nguyên bản còn không biết rõ. Nhưng nghe thanh niên lời giữa lưng trung trầm xuống, đáy mắt xẹt qua một nụ cười khổ. Mỗi lần khoa cử sẽ không thể có thể không liên quan đến ám địa lý đích câu đương. Những ngày qua lý cũng không có gì. Chỉ cần những thứ ấy nhân có thể đè xuống đến liền hảo. Nhưng lần này lại đảo hảo. Cư nhiên bị hoàng hậu nương nương cấp cạp thượng. Đã tìm được hắn ở đây đến. Còn lấy tới những thứ ấy trong đó dơ người bài thi. Trong đó còn có một rõ ràng liền cũng không phải là lần này chúng cử nhân. Không cần cha cũng biết. Định là có người lừa gạt bị hoàng hậu nương nương cấp phát hiện. Bất quá cũng may Phượng Dạ vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp đem chính mình cha được nói cho Lữ Nho Lâm. Cũng cho hắn bớt đi không ít tinh lực, nhìn những thứ ấy bài thi hậu. Không cần cha, Lữ Nho Lâm cũng đã nhìn ra nhất định là kia triệu dân du vì cho mình chuẩn con rể lót đường kiền ra. Tới sự tình, cái kia gọi Trương Tây Thái Tú tài văn thải xác thực so với trung cử nhân Dương Hiên còn tốt hơn. Này hai phân bài thi không nhìn thì đã, chỉ cần phóng cùng một chỗ so sánh, là có thể phân ra cao thấp, không lý do Dương Hiên trung cử nhân, so với Dương Hiên thi hoàn hảo Trương Tây Thái lại lạc bảng. Này rõ ràng liền là có người âm thầm đem trong hai người dơ số người cấp thay đổi. Sự tình rõ ràng hậu, Lữ Nho Lâm cũng không dám trễ nãi. Lập tức mang theo một đội nhân mã liền trực tiếp đi triệu dân du phủ để bắt nhân. Hắn là Bình Quốc công phủ một phái nhân, bất đồng đảng phái đó chính là kẻ thù chính trị, tự nhiên không cần cùng triệu dân du và Phùng Chí Học khách khí. Cũng tốt ở như vậy, bằng không hắn còn thật không biết phải làm sao, kia Quý Nguyệt hắn mặc dù cho tới bây giờ chưa từng thấy, lại cũng đã từng nghe nói sự tích về nàng. Người này cũng không là bình thường thế gia quý nữ, nàng trừ là hoàng hậu, càng là một tay cầm binh quyền đại tướng quân, hơn nữa còn là một có thể cùng đế vương cùng trưởng giang sơn nhân. Như vậy vướng tay chân nhân vật, nếu như hắn dám có nửa phần tâm tư, chỉ sợ sẽ là bị nàng tại chỗ giết, đó cũng là bạch giết, chẳng lẽ Bình Quốc công đại nhân còn có thể vì hắn đi theo một cùng đế vương cùng trưởng giang sơn hoàng hậu binh khí gặp lại không thành. Bởi vậy, Lữ Nho Lâm trong lòng vô cùng vui mừng hôm nay này hoàng hậu muốn giết chết nhân không phải là mình. Đảng phái, hạ thủ vậy cũng gọi một rất nhanh nhẹn, trực tiếp soái lĩnh xông vào Triệu Dân Du phủ để đem nhân bắt lại. Không chỉ Triệu Dân Du, còn có giám sát ngự sử Phùng Chí Học hòa cử nhân Dương Hiên. Lữ Nho Lâm bắt người thời gian vì có thể giao sắc chặt đây rồi đánh nhanh thắng nhanh. Cho nên căn bản không có che giấu. Cho nên ở ba người bị tuần phủ đại nhân binh mã mang về nha môn trong lao thời gian. Trên đường cái sớm đã đem việc này cấp truyền ra. Lữ Nho Lâm cũng không có dựa theo bình thường trình tự đến đại đường công khai thẩm tra xử lý việc. Này, dù sao hoàng hậu ngày mai sáng sớm liền phải ly khai. Như là dựa theo bình thường trình tự lời, một buổi tối căn bản ra bất kết quả, cho nên Lữ Nho Lâm làm cho người ta đem ba người trực tiếp bắt bỏ vào đại lao. Lén mang người như nhà tù thẩm tra xử lý, Phùng Chí Học ba người bị bắt không hiểu ra sao cả. Dương Hiên còn đỡ hơn một chút, dù sao chỉ là một cử nhân, nhưng Phùng Chí Học và Triệu Dân Du bất đồng, kia thế nhưng mệnh quan triều đình. Cư nhiên bị người đột nhiên bắt bỏ vào trong lao, mặc dù lý do là tư thu hối lộ hòa làm rối kỷ cương. Nhưng cũng phải tam đường hội thẩm, quang minh chính đại thẩm tra xử lý mới được, đâu có trực tiếp liền xử tội. Bởi vậy ba người vừa thấy được Lữ Nho Lâm xuất hiện. Dương Hiên hoàn hảo, Phùng Chí Học và Triệu Dân Du trực tiếp liền trợn mắt nhìn hét lớn. Lữ Nho Lâm, ngươi đây là muốn quan báo tư thù. Không có bằng chứng lại muốn oan uổng chúng ta, ngươi thật cho là có thể lấy này định của chúng ta tội. Tuy nói bọn họ xác thực làm việc này, nhưng hiện nay không phải còn chưa có bằng chứng thôi, bọn họ lại không ngốc, sao có thể chính mình thừa nhận, coi như là chứng cứ vô cùng xác thực vậy cũng tuyệt đối không thể nhận. Bọn họ cũng không tin Lữ Nho Lâm dám bất báo cáo sẽ giết bọn họ. Chỉ cần Lữ Nho Lâm vừa lên báo, Thanh Vương và Ôn Quốc Công tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng mà lẽ thường đến nói, hai người bàn tính đánh không tệ, như chỉ là Lữ Nho Lâm muốn trị bọn họ, tự nhiên không dễ dàng. Hơn nữa kết quả cuối cùng cũng là tiếng sấm to giọt mưa nhỏ. Nhưng lại này chân chính muốn trị hai người cũng không phải là Lữ Nho Lâm, mà là đương triều hoàng hậu. Còn là một có thực quyền hoàng hậu, Lữ Nho Lâm vốn đang cảm thấy hai người này cũng đủ xui xẻo. Hiện tại thấy bọn họ còn một bộ không biết sống chết bộ dáng. Lập tức liền vui vẻ, chết đã đến nơi còn không biết hối cải, không có bằng chứng bản đại nhân như thế nào hội bắt người khác. Những thứ ấy chúng cử bài thi bản đại nhân đâu nhìn rồi. Này Dương Hiên thành tích rõ ràng không như Trương Tây Thái. Lại trở thành cử nhân, hai vị đều là giám thị chi nhất, luôn luôn thoát không khỏi liên quan, huống chi nghe nói này Dương Hiên còn là Triệu đại nhân chuẩn con rể. Quả thật là cái hảo cụ, liên lộ đô cho người ta phô được rồi, Lữ Nho Lâm kia cười trên nỗi đau của người khác sắc mặt lập. Tức thấy Phùng Chí Học và Triệu Dân Du đen mặt, nhưng trong lòng lộp bộp một chút, muốn biết vật chứng kỳ thực rất tốt tìm. Chỉ cần đem những thứ ấy chúng cử nhân bài thi và Trương Tây Thái bài thi làm so sánh là có thể phát hiện không thích hợp. Nghĩ tới đây, Triệu Dân Du có chút oán trách nhìn Phùng Chí Học liếc mắt một cái. Nếu không có này Phùng Chí Học thấy Trương Tây Thái văn thải hảo có tiền đồ. Muốn mượn hơi đến Thanh Vương một phái, cố nài lưu lại hắn bài thi tống cho Thanh Vương xem. Hắn sớm đã đem kia bài thi hủy thi diệt tích, cũng sẽ không giống như nay vật chứng. Phùng Chí Học thấy Triệu Dân Du rõ ràng ở oán trách chính mình. Cũng không cam tỏ ra yếu kém hồi chừng trở lại, bây giờ là nội chiến thời gian sao? Cùng với tương hộ oán trách còn không bằng nghĩ biện pháp. Triệu Dân Du xem hiểu Phùng Chí Học ý tứ, cũng biết hiện tại mấu chốt nhất không phải khởi nội chiến. Là nghĩ biện pháp thế nào đem việc này cấp đè xuống đến. Nghĩ tới đây Triệu Dân Du lập tức thay đổi một bộ sắc mặt. Cũng không có ngay từ đầu đối chọi gay gắt, trái lại lấy lòng nhìn đứng ở cửa lao ngoại Lữ Nho Lâm. cười híp mắt nói, Lữ đại nhân, chúng ta mặc dù không ở một đảng phái, nhưng dù sao cùng triều làm quan coi như là đồng liêu. Hơn nữa bây giờ hoàng thượng tự mình chấp chính, chúng ta thuần phục chủ tử Đô Bung hiềm khích lúc trước hợp tác. Chúng ta này đó làm thuộc hạ có phải hay không cũng nên noi theo. Hà tất bị thương đây đó hòa khí, Phùng Chí Học cũng liền bận cười nói. Đúng vậy Lữ đại nhân, kia Trương Tây Thái chẳng qua là một giới bình dân, theo trong thôn tới tiểu tử, không có gì bối cảnh. Lữ đại nhân hà tất vì như thế một người vô dụng khó xử chính mình đồng liêu. Nếu như sự tình náo đại, chúng ta hai phái tranh đấu, cũng sẽ chỉ làm người ngoài ngựa ông đắc lợi không phải. Này người ngoài là ai? Không cần nói rõ, người ở chỗ này đâu nghe được rõ ràng, vẫn đứng ở Lữ Nho Lâm sau lưng giữ chức người tàng hình Phượng Dạ nghe thấy này. Khóe môi lạnh lùng gợi lên một mặt độ cung. Nhìn về phía Triệu Dân Du và Phùng Chí Học ánh mắt liền như đối đãi một người chết. Quanh thân kia sợi không tự chủ lan tràn ra hàn ý. Nhượng đứng ở hắn trước người Lữ Nho Lâm trực tiếp phía sau lưng phát lạnh. Không tự chủ dùng mình một chút, bỗng nhiên nghĩ khởi sau lưng mình còn đứng một hoàng hậu nương nương nhân. Nghĩ tới đây, nhìn về phía Phùng Chí Học và Triệu Dân Du ánh mắt cũng do nguyên bản đồng tình. Trực tiếp biến thành đối đãi người sắp chết tê dại, việc này rõ ràng chính là hoàng hậu nương nương muốn cho Trương Tây Thái làm chủ. Lớn như thế chỗ dựa vững chắc coi như không bối cảnh. Vậy bọn họ những người này cũng có thể đi tìm chết cái chết. Huống chi này ngay trước hoàng hậu nương nương nhân nghị luận hoàng thượng không nói. Còn ám chỉ liên hợp lại đối phó hoàng thượng, này rõ ràng chính là ngại từ quá châm mần ni. Hai vị đại nhân còn là nhận đi, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi tư thu hối lộ, trong bóng tối đổi cử nhân số người, ấn luật đương trả mần ni, vừa nghe Lữ Nho Lâm lại muốn chém bọn họ. Phùng Chí Học và Triệu Dân Du trực tiếp liền bạo nộ rồi. Ngươi dám, còn bên cạnh vẫn trang đà điểu Dương Hiên vốn là có một chút trở nên trắng sắc mặt trực tiếp chờ. Nên trắng bệch khởi đến. Cũng bất chấp rất nhiều, vội vàng nói, đại nhân tha mạng, những thứ này đều là Triệu đại nhân chính mình muốn làm như thế. Tiểu trước đó hoàn toàn không biết chuyện A đại nhân, thỉnh đại nhân minh thấy, tiểu nhiều nhất là phạm vào biết chuyện bất báo một tội. Tội không đáng chết A đại nhân, Triệu Dân Du không nghĩ đến chính mình còn đang kiên trì. Cuối cùng thì ngược lại bị người một nhà thống một đao. Dương Hiên vừa nói như thế, nhưng liền hoàn toàn chứng thực hắn và Phùng Chí Học tư thu hối lộ thay đổi cử nhân tội danh. Này nhưng xem như là nhân chứng vật chứng cụ ở, dù cho thực sự trình diện trên triều đình, Thanh Vương và Bình Quốc Công cũng khó cứu bọn họ. Ngươi nói bậy bạ gì đó, chớ có vu tội lão phu. Triệu Dân Du khí thẳng phát run, một tay chỉ Dương Hiên. Kia tàn bạo trừng lớn mắt hình như hận không thể ăn hắn. Phùng Chí Học cũng gấp, nếu như này Dương Hiên không thay đổi miệng, bọn họ nhưng liền nguy hiểm. Ngươi vô liêm sỉ, tại sao có thể đủ vì rửa thoát tội danh liền vu chúng ta? Rõ ràng chính là ngươi tiểu tử này ỷ là Triệu đại nhân chuẩn con rể. Thừa cơ lén đổi bài thi, Phùng Chí Học cũng bất quá là giận cấp dưới phản xạ có điều kiện. Nhưng lời ra khỏi miệng hậu lại cảm thấy lý do này cực kỳ khả thi. Trực tiếp một mực chắc chắn chính là Dương Hiên vu tội bọn họ. Triệu Dân Du cũng là có đầu óc nhân, huống chi ở sinh tử trước mặt, biệt nói không lại là một chuẩn cô gia, khó nói chính là lão bà nữ nhi cũng có thể bán. Vội vã tiếp lời nói, Lữ đại nhân, ngươi nhưng muốn xét rõ a. Rõ ràng là này lòng muông dạ thú nhân thừa dịp lão phu không chú ý lén đổi bài thi. Chúng thần cho dù có tội, cũng chỉ là đốc tra bất nghiêm chi tội. Tiểu tử này mới là tội ác tày trời. Dương Hiên biểu hiện bị hai người này vô đến vô sỉ hành vi lộng được một ngốc. Sau đó liền giận không thể nghỉ ngơi mặt đỏ lên, cũng bất chấp tức giận cái gì đồ, lập tức nhảy lên chỉ vào hai người mắng to. Các ngươi quả thực vô sỉ, rõ ràng là ngươi triệu dân du bởi vì ta thân phận thấp mới tự chủ trương thay đổi bài thi. Nhượng ta trở thành cử nhân, trước đó ta căn bản là không biết chuyện, nếu như biết chuyện tuyệt sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Triệu Dân Du và Phùng Chí Học há có thể tùy ý Dương Hiên nói ra như vậy đưa bọn họ kéo vào tử địa. Ngôn loạn, vội vã bạo khởi chửi ầm lên. Phượng Dạ nhưng không có thời gian nghe ba người môi thương khẩu chiến. Trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói. Đã xác nhận vật chứng đô đủ. Lữ đại nhân liền trực tiếp tuyên án kết quả đi. Ta đang chờ hướng chủ tử hội báo. Lữ Nho Lâm vừa nghe Phượng Dạ lên tiếng. Đâu còn dám làm lỡ, dù sao đúng như hắn sở nói, nhân chứng vật chứng đô đủ, không lý do lại kéo, huống chi từ đạo hữu không chết bần đạo, hắn cũng không muốn vì khác đảng phái nhân đắc tội hoàng hậu. Thế là vội vàng hướng phía sau cách đó không xa thị vệ đạo. Phùng Chí Học, Triệu Dân Du tư sửa khoa cử thành tích, thu nhận hối lộ, coi thường hoàng quyền, tội đáng chết vạn lần. Bây giờ nhân chứng vật chứng cụ ở, phán xử với tử hình, tịch thu gia sản, lập tức đẩy đi chợ bán thức ăn miệng chấp hành. Sau đó Lữ Nho Lâm nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Dương Hiên. Do dự dự lại nói, con tú tài Dương Hiên, biết chuyện bất báo, đã niệm lâm thời ăn năn trở thành người làm chứng, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, ngay trong ngày khởi thủ tiêu khoa cử tư cách. Chọn đời không được tham dự khoa khảo, lệnh đánh 20 đại bản gian đe.